quý thính giả và các bạn đã nghe xong 3 phần của luận văn tiền lệ pháp. Sau đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin chuyển đến quý thính giả và các bạn phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng của luận văn phần 4 học thuyết về tiền lệ. Dựa trên nguyên tắc bất thành văn stare decisis, tiền lệ phải được tuân thủ, ra đời vào thế kỷ thứ 12 và chính thức bắt buộc vào thế kỷ thứ 17. Các nước theo hệ thống thông luật đã cụ thể hóa thành những quy định trong việc xây dựng tiền lệ pháp và được hệ thống lại thành học thuyết về tiền lệ The Doctrine of Precedent với những nguyên tắc sau. Nguyên tắc tôn trọng quyết định của tòa cấp trên. Mỗi tòa án bị buộc phải tuân thủ theo các quyết định của tòa cấp cao hơn trong cùng hệ thống hoặc của chính tòa đã tạo ra tiền lệ. Ví dụ, ở nước Anh, tòa sơ cấp tòa án địa phương, Conchicao, phải tuân theo án lệ của tòa sơ cấp, tòa hoàng gia, tòa phúc thẩm và tòa tối thượng, thượng nghị viện. Ở các nước liên bang như Mỹ, Úc, các tòa cấp dưới của các tiểu bang khi xét xử chỉ buộc phải tuân theo những phán quyết đối với những bản án của những vụ án tương tự của các tòa cấp trên thuộc tiểu bang mình. Nguyên tắc không buộc phải tuân theo án lệ của hệ thống tòa án khác. Những quyết định của tòa án thuộc hệ thống tòa án khác chỉ có giá trị tham khảo chứ không có tính bắt buộc. Tuy nhiên, đối với quyết định của tòa án cấp cao hơn của hệ thống tòa án khác sẽ có giá trị thuyết phục hơn trong việc tham khảo để tòa án quyết định bản án. Ví dụ, trong Liên hiệp Vương quốc Anh, phán quyết của các tòa Scotland, Bắc Ireland và tòa án nước ngoài thuộc hệ thống thông luật cũng không thể trở thành tiền lệ đối với tòa án nước Anh, mặc dù trong một số trường hợp các phán quyết đó có thể là một giá trị tham khảo nhất định. Ở Úc, theo học thuyết tiền lệ thì tòa án sơ thẩm thuộc tiểu bang New South Wales sẽ buộc phải tuân theo những phán quyết trước đây của tòa án phúc thẩm thuộc tiểu bang New South Wales, nhưng nó không buộc phải tuân theo những quyết định của tòa án tối cao thuộc tiểu bang Victoria. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án tối cao thuộc tiểu bang Victoria sẽ có giá trị thuyết phục hơn so với bản án của tòa cấp thấp hơn thuộc tiểu bang Victoria. Đối với tòa án thuộc tiểu bang New South Wales, khi đưa ra một số bản án đối với một vụ án tương tự, nguyên tắc chỉ dựa vào cơ sở pháp lý. Chỉ có những quyết định của thẩm phán trước đó dựa trên phần chứng cứ pháp lý ratio decidendi của vụ án thì mới có giá trị bắt buộc phải áp dụng để quyết định cho vụ án sau này. Trong một bản án theo truyền thống thông luật luôn có hai phần, đó là phần ratio decidendi và obiter dictum. Ratio decidendi tiếng Latin có nghĩa là lý do để quyết định, là phần cơ sở pháp lý hay chứng cứ pháp lý của bản án. Đây là nhân tố bắt buộc bất kỳ trong quá trình suy luận dẫn tới quyết định của tòa án, là nhân tố quan trọng nhất và là yếu tố bắt buộc của mỗi phán quyết. Ratio decidendi sẽ tạo nên quy tắc được đưa vào thành phần của pháp luật Anh. Nó cũng là phần chứa đựng các quy phạm pháp luật trong hệ thống Anh. Vì thế, phần này có vai trò vô cùng quan trọng, là nguồn trực tiếp của pháp luật Anh. Với ý nghĩa như vậy, cho nên đây luôn là phần bắt buộc phải có trong mỗi án lệ. Khi xem xét tính chất tương tự của vụ việc, thẩm phán bắt buộc phải đối chiếu với những tình tiết trong phần này trong những quyết định trước đây. Nguyên tắc tham khảo đối với phần bình luận. Những nhận định hoặc quyết định của tòa án trước đó đối với một vụ án không dựa trên cơ sở pháp lý mà chỉ dựa trên cơ sở bình luận của thẩm phán obiter dictum sẽ không có giá trị bắt buộc tòa án cấp dưới phải tuân thủ. Tuy nhiên, những nhận định và phán quyết đó có thể được tòa án sau này xem xét, cân nhắc và thậm chí có thể áp dụng trong việc ta quyết định. Obiter dictum, tiếng Latin có nghĩa là một lời nhận xét ngẫu nhiên. Đây là phần bình luận của thẩm phán trong bản án. Nó chính là lời nhận xét, bình luận, ý kiến phụ của thẩm phán, không có giá trị bắt buộc, không mang nội dung trực tiếp của vụ tranh chấp và không thể viện dẫn như một tiền lệ. Vì vậy, phần này chỉ là sự tuyên cáo, không chi phối đối với quyết định và vì thế không có tính bắt buộc đối với các vụ việc trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi nó có giá trị thuyết phục đáng kể do vị trí của tòa án và danh tiếng của vị thẩm phán đưa ra quyết định đó. Nguyên tắc hiệu lực bất kể thời gian. yếu tố thời gian không thể làm mất đi tính hiệu lực của các tiền lệ. Theo nguyên tắc này, những phán quyết của các tòa án cách đây hàng trăm năm cũng vẫn có giá trị cho các thẩm phán sau này vận dụng để ra quyết định cho một vụ án tương tự. Ở hệ thống thông luật, án lệ càng lâu càng có sức thuyết phục và giá trị. Khác với hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, án lệ càng mới càng có tác dụng giải thích cao hơn. Các vụ án nổi tiếng không những chỉ có giá trị lịch sử, các giải pháp của những bản án này còn để lại một giá trị thực tiễn. Có lẽ tới đây, quý thính giả và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi, vậy việc ghi chép án lệ như thế nào? Kho sách nói.com.vn sẽ mang đến quý thính giả và các bạn câu trả lời khi mời quý thính giả và các bạn theo dõi phần tiếp theo. Việc ghi chép án lệ. Một trong những nguyên tắc ghi chép án lệ là việc ghi chép phải đầy đủ, chi tiết, đồng thời phải giúp người tra cứu tìm được án lệ một cách nhanh chóng và chính xác. Số lượng phán quyết ở Anh rất nhiều. Vào những năm 1980, người ta ước tính có khoảng trên 350.000 phán quyết được công bố. Vì vậy, trước khi ghi chép tình tiết vụ án, những nhận định và phân xử của tòa án đối với vụ án thì những nội dung chính sau đây phải được thể hiện ở phần đầu của án lệ khi ghi chép lại. Tên vụ án. Tên vụ án là tên nguyên đơn và tên bị đơn của vụ án, thường viết nghiêng. Trên nguyên tắc, tên nguyên đơn hoặc bên phúc thẩm thường đặt trước, tên bị đơn viết sau. Tên các bên có thể được ghi cụ thể hoặc viết tắt. Đôi khi tên các bên được in đậm hoặc gạch chân. Đối với các vụ án mà luật pháp không cho phép viết tên đầy đủ của các đương sự vì lý do bí mật, đặc biệt đối với các vụ án liên quan đến trẻ em, người tàn tật, thì tên các bên sẽ được viết tắt. Tên của bên đối kháng được ngăn cách bởi chữ V, là chữ viết tắt của chữ versu, tiếng Latin có nghĩa là kiện, chống lại. Nhưng trong vụ dân sự lại dùng chữ và. Các vụ kiện hình sự thường bắt đầu bằng chữ RI hoặc R, ký hiệu chỉ nhà vua, Rex hoặc Regina, và chữ V có nghĩa là kiện, chống lại. Năm tòa án ra phán quyết đối với vụ án được ghi liền sau tên của vụ án khi trích dẫn, năm ra phán quyết phải cho vào ngoặc đơn. Số tập văn bản của văn bản ghi chép án lệ. Trong trường hợp số lượng tập có trên một tập được xuất bản trong một năm cụ thể, tên viết tắt của văn bản ghi chép trong cuốn tập san án lệ đều có ghi lại ký hiệu của các báo cáo định kỳ của tòa. Mỗi ban của tòa cấp cao đều có các báo cáo riêng, phân biệt bởi các chữ cái viết tắt. Ví dụ, QB là của tòa nữ hoàng, CH là của tòa công lý và F hoặc FAM là của tòa gia đình. Các báo cáo định kỳ có ký hiệu là A.C, viết tắt của từ Appeal Case, án phúc thẩm, là các quyết định của tòa phúc thẩm. C.A, Call of Appeal. Số thứ tự trang đầu tiên của văn bản ghi chép lại vụ án. Đôi khi, người ta ghi số thứ tự trang đầu tiên và số thứ tự của trang cuối cùng của văn bản ghi lại án lệ. Ví dụ, án lệ Sharif v. Ajax 1967-1QB-605-CA. Án lệ được hiểu là vụ án mang tên Sharif kiện Ajax, quyết định đưa ra và xuất bản vào năm 1967, tập 1, CA, được trích dẫn ở cuối là bản án của tòa phúc thẩm Call of Appeal. Sau khi xem xét kháng cáo, đối với bản án được kháng cáo từ tòa cấp dưới, tòa nữ hoàng QB trực thuộc tòa cấp cao, và vụ việc được bắt đầu từ trang 605 có chữ CA, ai được quyền ghi án lệ. Ở nước Anh, từ đầu thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 19, việc ghi chép các vụ án do các cá nhân thực hiện mà không hề được cơ quan đã xét xử vụ án kiểm tra lại trước khi công bố. Hơn nữa, chất lượng của việc ghi chép này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng và trình độ của từng người ghi chép. Do vậy, một số vụ án đã không được áp dụng vì thiếu tính khoa học của chúng. Để giải quyết vấn đề này, năm 1965, nước Anh đã thành lập Hội đồng ghi chép án lệ có tên là Incorporated Council of Reporting, Ủy ban xuất bản báo cáo pháp luật, với mục đích ghi lại một cách trung thực tình tiết của vụ án và quan điểm của thẩm phán cùng với quyết định của tòa, đặc biệt là các quyết định của tòa án cấp cao. Về nguyên tắc, sau khi ghi chép những án lệ này, phải được tòa án nơi ra phán quyết kiểm tra lại trước khi xuất bản. Trên thực tế, hầu hết những vụ án quan trọng, điển hình, đặc biệt là những vụ án do các tòa cấp cao xét xử, sẽ được ghi lại một cách chi tiết. Sau đó, những người có thẩm quyền theo luật định sẽ quyết định những vụ án nào sẽ được lưu lại để làm cơ sở cho việc xét xử sau này. Và hiện nay, tất cả các nước theo hệ thống thông luật đều lập ra một cơ quan chuyên trách ghi chép án lệ. Như vậy, khi một vụ án được cơ quan có thẩm quyền ghi chép lại vào những văn bản Le Report một cách hợp pháp, hay nó đã được hệ thống hóa, thì nó đã trở thành một nguồn luật của các nước theo hệ thống thông luật. Nói cách khác, kể từ khi vụ án được ghi chép lại một cách hợp pháp, thì nó được coi là một viên gạch trong bức tường pháp luật lưu trữ và công bố án lệ. Lưu trữ án lệ sau khi được ghi chép theo những nguyên tắc nhất định với những cách thức nhất định, các án lệ sẽ được lưu giữ và công bố trong các tập báo cáo luật Le Report, tập san án lệ. Những quyết định quan trọng của tòa án với tư cách án lệ bắt buộc được in trong cuốn báo cáo luật này và được xuất bản thành nhiều kỳ khác nhau bởi Ủy ban Bán công thuộc Ủy ban Xuất bản và Báo cáo Pháp luật Joseph Optico Incorporated Council of Le Reporting, được thành lập vào năm 1865. Báo cáo về án lệ do biên tập viên là các luật sư hiệu đính, chỉ có một số các quyết định đã chọn lọc được xuất bản, khoảng 75% quyết định của tòa cấp cao. Vị thẩm phán đã ra quyết định này sẽ duyệt báo cáo. Công bố án lệ. Các án lệ của các tòa được đăng tải trong các báo cáo riêng, có các ký hiệu quy định. Các án lệ được công bố trong các tập báo cáo luật, được xuất bản thành các tập, không đánh số liên tục mà theo năm xuất bản. Việc tra cứu các án lệ dựa vào số trang trong các báo cáo luật. Một quyết định của tòa án được công bố thường dưới tên của các bên. Việc sử dụng phương pháp này khiến các quyết định của tòa án Anh được sắp xếp theo chữ cái mà không theo thứ tự thời gian trong chính mỗi tập báo cáo luật. Trong hệ thống pháp luật của các nước coi án lệ là nguồn luật có hiệu lực bắt buộc trong các nguồn, thì việc hệ thống và xác định ký hiệu của các án lệ cụ thể luôn phải tuân theo quy chuẩn chặt chẽ mang tính bắt buộc. Công việc đó có ý nghĩa rất lớn vì, thứ nhất, đây là một trong những nguyên tắc để xây dựng tiền lệ pháp. Thứ hai, đây là điều kiện bắt buộc để một phán quyết trở thành án lệ. Chỉ có 1/10 các phán quyết của tòa cấp cao được xuất bản. Vì vậy, giá trị của các phán quyết được coi là án lệ. Các bản án của tòa hoàng gia, dù là tòa cấp cao, tuy thế không được xem là án lệ, bởi vì chúng không được xuất bản một cách có hệ thống. Thứ ba, việc công bố các án lệ cùng với sự loại trừ nhất định theo tỷ lệ công bố 75% các quyết định của Thượng nghị viện và chỉ 10% của tòa tối thượng như vậy hoàn toàn có thể gạt ra những quyết định không được coi là án lệ, sẽ giảm bớt số lượng khổng lồ của những quyết định có thể làm lạc hướng luật gia Anh và làm suy yếu uy tín của án lệ. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả và các bạn đến với nội dung tiếp theo, những giá trị của tiền lệ pháp. Có thể nói rằng, tiền lệ pháp hay án lệ là một loại hình pháp luật được sản sinh ra từ chính thực tiễn cuộc sống thông qua quá trình xét xử của các thẩm phán. Chính vì vậy, nó có những giá trị vô cùng to lớn đối với việc ban hành và áp dụng pháp luật. Tiền lệ pháp giúp cho hệ thống pháp luật của các quốc gia mang đậm hơi thở của cuộc sống, chứ không chủ quan áp đặt một cách độc đoán, bất chấp những đặc điểm của xã hội và truyền thống, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư. Tiền lệ pháp là pháp luật của thực tế nên nó đã điều chỉnh cả những vấn đề cụ thể lẫn khái quát, qua đó khắc phục được lỗ hổng pháp lý của các hệ thống pháp luật. Đồng thời, tiền lệ pháp được áp dụng rất thuận tiện và có hiệu quả khi thực hiện. Các bên phải thi hành ngay theo bản án đã tuyên và như thế cũng có nghĩa là pháp luật đã có hiệu lực ngay lập tức. Ngoài ra, vì hình thành từ thực tế từng vụ án cụ thể, cho nên tiền lệ pháp có thể thay đổi theo sự thay đổi của thời gian. Điều đó thể hiện tính linh hoạt, mềm dẻo của tiền lệ pháp, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là những thay đổi trong lĩnh vực hợp đồng, giao dịch thương mại, dân sự. Trong thời đại toàn cầu hóa, công nghệ hóa, đối với việc xét xử của tòa án, tiền lệ pháp có tác dụng thúc đẩy sự công bằng của thẩm phán trong quá trình xét xử. Các đối tượng liên quan trong vụ án có thể biết trước các hậu quả pháp lý của vụ việc vì họ biết các quyết định này không phải là các quyết định tùy tiện của các thẩm phán, mà các thẩm phán đã dựa vào các quyết định của các vụ việc trước đó. Mặt khác, thẩm phán không muốn xét xử lại hoặc bị bãi bỏ khi bản án kháng án. Điều này tránh được việc xét xử theo cảm tính, xử sao cũng được, hoặc việc xin ý kiến chỉ đạo. Các đương sự khi nhận được bản án, họ cũng không tùy tiện kháng cáo bừa bãi. Điều đó thúc đẩy sự ổn định, chắc chắn và có thể dự đoán của pháp luật, thúc đẩy sự công khai, minh bạch trong hệ thống pháp luật. Một giá trị khác là tiền lệ pháp nó tạo điều kiện cho thẩm phán có thể đưa ra những quan điểm tư tưởng, đường lối mới trong việc áp dụng luật để phù hợp với thực tế. Các bộ luật được ban hành vào thế kỷ 20 không thể dự đoán được sự phát triển của thế kỷ 21. Cho nên đối với những khoảng trống không được điều chỉnh bởi các bộ luật hoặc văn bản, thẩm phán phải tính đến việc tự cho phép thực hiện lập pháp hoặc tiến hành một trình tự sáng kiến pháp luật. Với ý nghĩa như vậy, tiền lệ pháp đã có hai nhiệm vụ, một là giải thích và áp dụng pháp luật, hai là dự bị cho các cải cách pháp luật. Ở Hoa Kỳ, nhà nước Hoa Kỳ được tổ chức theo thể thức liên bang, pháp luật ở từng bang có thể khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét về truyền thống và các phương pháp pháp lý, hầu hết các hệ thống pháp luật trên thế giới đều thuộc một trong một số ít truyền thống pháp luật, và truyền thống pháp luật Mỹ thuộc hệ thống pháp luật thông lệ. Ngoại trừ bang Louisiana, do ảnh hưởng của Pháp nên theo truyền thống dân luật, cũng tương tự như bang Quebec của Canada. Do Hoa Kỳ giành độc lập sớm 1776, nên luật thông lệ tại đây phát triển tách biệt với luật thông lệ ở Anh Quốc và các nước thuộc khối thịnh vượng Anh. Mặc dù có thời gian dài tách biệt về mặt pháp lý, pháp luật Hoa Kỳ vẫn có rất nhiều điểm chung với pháp luật của các nước khác theo luật thông lệ. Công việc hàng ngày của các tòa án trên toàn nước Mỹ là đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến số phận của hàng ngàn người. Một số quyết định chỉ ảnh hưởng đến các bên liên quan trực tiếp đến một hành vi pháp lý nào đó, nhưng nhiều quyết định đưa ra các phán quyết về quyền, lợi ích và nguyên tắc pháp lý tác động đến hầu như tất cả mọi người dân Mỹ. Do đó, mỗi một phán quyết chắc chắn sẽ được nhiều người Mỹ chào đón, trong khi lại bị nhiều người khác phản đối, và đôi khi số người phản đối còn nhiều hơn cả số người ủng hộ. Tuy nhiên, tất cả đều phải thừa nhận tính pháp lý của các quyết định này, cũng như phải thừa nhận vai trò của tòa án là người giải thích luật pháp cuối cùng. Người Mỹ không còn tranh cãi về vấn đề pháp chế và đã tin tưởng vào hệ thống luật pháp Hoa Kỳ. Cũng như các ngành khác, quyền của ngành tư pháp Hoa Kỳ được quy định trong hiến pháp. Hiến pháp chỉ quy định thẩm quyền xét xử liên bang trong một số loại tranh chấp nhất định. Hai loại tranh chấp quan trọng nhất là các vụ việc liên quan đến nghi vấn luật liên bang. Tất cả các vụ việc về luật và công bằng phát sinh từ hiến pháp, các đạo luật của Hợp chủng quốc và các hiệp ước đã ký kết, và các vụ việc đa chủng, tức là các vụ tranh chấp giữa công dân của hai bang khác nhau. Thẩm quyền xét xử này cho phép mỗi bên có thể tránh đưa vấn đề ra trước các tòa án của bang của nhau. Quyền xét xử thứ hai, xét xử tranh chấp đa chủng, xuất hiện trong những năm đầu của nền Cộng hòa. Như giải thích trong chương 2, phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ Mulberry kiện Madison 1803 đã giải thích thẩm quyền được hiến pháp ủy quyền của nó là được phép xác định một đạo luật vi hiến và tuyên bố luật vô hiệu. Khi không có sự khống chế của các quy định hiến pháp và đạo luật, các tòa án liên bang và bang thường đối chiếu với thông luật. Đó là một tuyển tập các quyết định tư pháp, thông tục và quy tắc chung có từ nhiều thế kỷ trước ở nước Anh và vẫn tiếp tục phát triển cho đến nay. Ở nhiều bang, thông luật tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tranh chấp hợp đồng, do các nhà làm luật của bang thấy không cần thiết phải thông qua các đạo luật quy định tất cả những trường hợp bất thường về hợp đồng có thể xảy ra. Các tòa án xét xử các hành vi vi phạm luật và các tranh chấp nảy sinh từ luật. Thông thường, tòa án cần phải diễn giải luật. Để làm điều đó, các tòa án tự ràng buộc bởi cách giải thích luật trước đó của các tòa án cùng cấp hoặc cao hơn. Đây được gọi là nguyên tắc theo quyết định trước, hay đơn giản gọi là tiền tệ. Nó giúp bảo đảm sự nhất quán và có thể lường trước nếu phải đối mặt với các tiền lệ hoặc luật án lệ, case law, bất lợi. Bên bị thường tìm cách phân biệt khác nhau giữa những yếu tố khách quan của vụ việc đang xem xét với các sự kiện đã dẫn đến quyết định trước đó. Đôi khi, các tòa án diễn giải luật không giống nhau. Ví dụ, tù chính án, hiến pháp thứ 15 có một quy định. Trong bất kỳ vụ án hình sự nào, không ai bị buộc phải làm chứng chống lại mình. Thỉnh thoảng lại có các vụ án, trong đó một cá nhân từ chối trả lời các câu hỏi hoặc khai nhận dưới hình thức khác. Trên cơ sở lập luận rằng lời khai đó có thể sẽ được dùng làm cơ sở khởi tố cá nhân này ở một nước khác, không phải ở Hoa Kỳ. Có thể áp dụng điều luật tự buộc tội trong trường hợp này hay không? Tòa phúc thẩm địa phận số 2 của Hoa Kỳ cho rằng có thể áp dụng, nhưng tòa phúc thẩm các địa phận số 4 và 11 lại diễn giải theo cách ngược lại, không được áp dụng. Điều đó có nghĩa là luật pháp khác nhau phụ thuộc nơi mà vụ việc đó phát sinh. Các tòa án cấp cao hơn tìm cách giải quyết sự thiếu nhất quán này. Tòa án tối cao Hoa Kỳ thường chọn việc xét xử các vụ án nếu phán quyết của vụ đó có thể giải quyết sự bất đồng giữa các tòa phúc thẩm. Tiền lệ của tòa án tối cao sẽ khống chế hoặc áp dụng cho tất cả các tòa án liên bang cấp dưới. Trong vụ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ kiện Bersai 524 US 666 1998, tòa án tối cao đã phán quyết rằng sợ bị truy tố ở nước ngoài là vượt quá phạm vi của điều luật tự buộc tội. Phán quyết này trở thành luật của toàn nước Mỹ, kể cả ở khu vực tòa phúc thẩm địa phận số 2. Bất kỳ tòa án liên bang nào sau này gặp phải vấn đề đó đều bị ràng buộc bởi phán quyết của tòa cấp cao trong vụ Bersai. Tương tự, phán quyết của tòa phúc thẩm lưu động vùng có giá trị ràng buộc tất cả các tòa án hạt trong khu vực. Tiền lệ cũng được áp dụng ở nhiều hệ thống tòa án bang. Do đó, tiền lệ ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn nội dung diễn giải. Tóm lại, là cũng giống như ở Anh, công việc làm luật của tòa án Mỹ vẫn dựa trên các án lệ, có điều phức tạp hơn nhiều. Không phải vì lý do là nước Mỹ đông dân và rộng hơn nước Anh, hay nước Mỹ phát triển kinh tế hơn, đa dạng văn hóa, sắc tộc hơn, đa dạng trong các quan hệ xã hội hơn, mà chính là đặc điểm của Mỹ là nhà nước liên bang, với sự tồn tại song song của hai hệ thống pháp luật của bang và pháp luật của liên bang. Một đặc điểm nữa của tiền lệ pháp ở Hoa Kỳ mà ta có thể nhận thấy là chính vì thông lệ phát triển mạnh mẽ ở Mỹ, cộng với quy trình tranh tụng được đặc biệt coi trọng trong tố tụng và hệ thống pháp luật đồ sộ phức tạp, cho nên ở Hoa Kỳ, nghề luật sư phát triển nhất trên thế giới. Luật sư là một ngành nghề thời thượng ở Hoa Kỳ. Trung bình, ở Hoa Kỳ, cứ 250 người thì có một người là luật sư. Người ta ước rằng số lượng luật sư ở Mỹ tương đương với số lượng nông dân. Luật sư ở Hoa Kỳ chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội. Trong số các đời tổng thống Hoa Kỳ thì có tới 24 tổng thống từng là luật sư và một tổng thống là quan tòa, Harry Truman. Nổi tiếng hơn cả là tổng thống Abraham Lincoln, là một minh chứng điển hình cho hiện tượng luật sư trở thành chính khách. so sánh với dân luật. Khác biệt đầu tiên là tiền lệ pháp được phát triển từ các bản án, quyết định của tòa án bắt đầu trước khi có các văn bản quy phạm pháp luật và vẫn còn được áp dụng bởi các tòa án khi đã có văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi đó, dân luật phát triển từ bộ luật của pháp luật La Mã. Nét đặc trưng rõ ràng nhất giữa dân luật và tiền lệ pháp là hệ thống dân luật được pháp điển hóa. Trái lại, tiền lệ pháp không được tạo ra bởi cách ban hành pháp luật mà dựa trên đường lối xét xử các án lệ. Hệ thống tiền lệ pháp và dân luật là sản phẩm của hai quá trình tiếp cận pháp luật khác nhau một cách cơ bản. Ở dân luật, các nguyên tắc và quy định có chứa trong điều lệ và đạo luật được áp dụng bởi tòa án. Vì thế, các đạo luật và điều lệ được lưu hành rộng rãi, trong khi án lệ tạo thành chỉ là nguồn pháp luật thứ yếu. Mặt khác, trong hệ thống tiền lệ pháp, pháp luật được tạo ra bởi các phán quyết của tòa án. Sự khác biệt này là kết quả của vai trò khác nhau của người lập pháp trong hệ thống dân luật và tiền lệ pháp. Hệ thống dân luật dựa vào học thuyết phân chia quyền lực. Nhờ đó, vai trò của người lập pháp là thiết lập nên pháp luật, trong khi các tòa án sẽ áp dụng chúng. Một trong những sự khác biệt nữa giữa hệ thống tiền lệ pháp và dân luật đó là sự ràng buộc có hiệu lực của các tiền lệ. Trong hệ thống tiền lệ pháp, tòa án được giao nhiệm vụ chính là làm luật, trong khi các tòa án trong hệ thống dân luật có nhiệm vụ chính là quyết định các vụ việc bằng cách áp dụng và giải thích các quy tắc tiêu chuẩn pháp luật. Trong hệ thống tiền lệ pháp, các tòa án không chỉ quyết định các vấn đề tranh cãi giữa các bên liên quan, mà còn đưa ra hướng dẫn làm sao để giải quyết các vụ án tương tự trong tương lai. Việc giải thích pháp luật này của tòa án trong vụ việc cụ thể có sự ràng buộc tới các tòa án khác thấp hơn. Do đó, dưới hệ thống tiền lệ pháp, phán quyết của tòa án tạo ra nền tảng cho việc giải thích pháp luật. Trong một vụ việc, khi các bên không đồng tình với nhau, thì tòa án tiền lệ pháp sẽ xem lại các quyết định tiền lệ của các tòa án trước. Nếu có vụ việc tranh cãi tương tự như thế mà được giải quyết trong quá khứ, thì tòa án bị ràng buộc là phải tuân theo phán quyết trong vụ việc trước. Còn nếu vụ việc hiện hành có những đặc trưng cơ bản khác với vụ việc trước, thì tòa án sẽ quyết định như là một vụ việc đầu tiên. Sau đó, quyết định mới này trở thành tiền lệ và lại ràng buộc các tòa án trong tương lai phải tuân theo tiền lệ. Mặt khác, trái ngược với tiền lệ pháp, đường lối xét xử dựa trên án lệ trong dân luật không có hiệu lực ràng buộc. Nghĩa vụ tuân theo tiền lệ pháp không được áp dụng vào các tòa án dân luật, nên phán quyết của tòa án thì không ràng buộc các tòa án thấp hơn trong các vụ việc xảy ra sau. Và đó cũng không có gì là lạ đối với các tòa án khi có những quyết định trái ngược nhau trong các vụ việc tương tự. Trong dân luật, tòa án có nhiệm vụ giải thích pháp luật trong bộ luật mà không bị ràng buộc bởi việc giải thích cùng một đạo luật của tòa án cao hơn. Điều này có nghĩa là dưới hệ thống dân luật, thẩm phán là người giải thích pháp luật chứ không phải là người sáng tạo pháp luật. Khác biệt tiếp theo là ở các nước có hệ thống luật thông lệ, án lệ, cây lở được coi là nguồn chủ yếu của pháp luật. Tại trường luật, môn phương pháp pháp luật dựa trên việc nghiên cứu án lệ. Ở các nước có hệ thống luật thành văn, án lệ không phải là nguồn của pháp luật, ít nhất là trên lý thuyết. Trên thực tế, rõ ràng là văn bản pháp luật ngày nay có ảnh hưởng rất lớn ở các nước có hệ thống luật thông lệ, trong khi án lệ thì ngày càng có ảnh hưởng nhất định ở các nước theo truyền thống luật thành văn. Tuy nhiên, cách tiếp cận với văn bản pháp luật và án lệ thì lại hoàn toàn khác nhau tùy người luật sư thuộc hệ thống nào. Thế giới luật thành văn thường coi bộ luật dân sự là một văn bản pháp luật khung chủ yếu. Họ thường diễn giải bộ luật này một cách khá sinh động để nó đạt được mục tiêu chi phối toàn bộ lĩnh vực luật tư. Cách diễn giải này càng được củng cố bởi ngôn ngữ có tính chất chung và trừu tượng của bộ luật. Trái lại, trong hệ thống luật thông lệ, luật pháp bắt nguồn từ án lệ case law và văn bản luật legislation thường được xem là ngoại lệ. Do đó, tòa án thường có khuynh hướng diễn giải văn bản luật một cách hẹp hơn. Kết quả là, cả tòa án lẫn nhà làm luật đều trình bày các quy phạm pháp luật bằng ngôn ngữ rất cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề rất cụ thể. Thường thì, cả án lệ và văn bản luật theo hệ thống thông lệ đều không sử dụng các thuật ngữ trừu tượng hoặc đưa ra các nguyên tắc chung. Sinh viên học luật thành văn thường phải đọc các học thuyết pháp lý lơ đốc chai nở hơn là án lệ. Học thuyết pháp lý ở đây là tập hợp các công trình nghiên cứu, lý luận của nhiều giáo sư về một vấn đề pháp lý. Trong hệ thống luật thành văn, học thuyết được xem là một nguồn luật rất được tôn trọng. Cần lưu ý rằng, trường đại học chứ không phải là tòa án đã đưa luật dân sự trở lại châu Âu lục địa. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các giáo sư vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc định nghĩa luật pháp. Các giáo sư trong hệ thống luật thông lệ không được uy thế này. Ở Hoa Kỳ, các chánh án là người có uy nhất. Việc đào tạo trong ngành luật khác nhau tùy từng nước, nhưng phải thừa nhận rằng việc đào tạo luật ở Hoa Kỳ mới lạ và đặc biệt trên nhiều bình diện. Ví dụ như phương pháp nghiên cứu án lệ case method hoặc phương pháp đối đáp socratic method. Như vậy, phương pháp nghiên cứu án lệ không thể áp dụng được ở một số nước có hệ thống luật thành văn. Ở các nước đó và cả Anh Quốc, luật được dạy ở cấp đại học. Do vậy, toàn bộ thời gian học luật thường dài hơn ở Mỹ. Đào tạo luật ở cấp sau đại học, phương pháp giảng dạy theo lối quyển uy, giảng viên giới thiệu luật cho sinh viên lắng nghe và ghi chép chứ không tham gia gì khác trên lớp. Ở Việt Nam, sinh viên các trường đại học luật và khoa luật ở các trường đại học đều tiếp cận pháp luật theo cách của truyền thống pháp luật dân sự. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe.